Chương 1617, làm cái gì đều được. Diệp Hoàn Hoàn dắt Đường Đường đi ra khỏi cửa sân. Tiểu tử đột nhiên rũ đầu xuống, dừng bước. Đường Đường, thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nghiêng người hỏi. Mẹ Đường Đường hay là trở về đi thôi. Tiểu tử thấp giọng mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, hỏi, tại sao Đường Đường không muốn cùng với mẹ ở chung một chỗ? Sao? Tiểu tử lập tức kích động ngẩng đầu. Dĩ nhiên không phải Đường Đường nghĩ cùng với mẹ ở chung một chỗ, muốn một mực cùng với mẹ ở chung một chỗ, nhưng là ông nội bà nội sẽ tức giận, ta không muốn liên lụy mẹ hắn, biết ông nội bà nội coi như sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng nhất định sẽ liên lụy đến mẹ. Thấy tiểu tử như vậy thân thiết, Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy cảm động, ôn nhu mở miệng nói, bảo bối yên tâm, sẽ không, có mẹ ở đây, mẹ bảo đảm, ông nội bà nội sẽ không tức giận, mẹ cũng sẽ không có chuyện. Cho nên, yên tâm cùng mẹ đi, được không à, cho dù có chuyện, cũng sẽ chỉ là người khác có chuyện ứng. Tiểu tử dùng sức gật đầu một cái, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Mẹ ư, mẹ có thể kêu nữa Đường Đường một tiếng bảo bối sao? Tiểu tử chần chờ mở miệng hỏi thăm. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, đương nhiên là có thể, Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối của mẹ. Tiểu tử lập tức con mắt lóe sáng lấp lánh mà mở miệng. Mẹ cũng là Đường Đường bảo bối. Diệp Hoàn Hoàn chống lại tiểu tử tinh thần như vậy sáng chói con ngươi, không nhịn được che ngực, lao thiên tâm can, bảo bối của ta làm sao đáng yêu như thế, đáng yêu như vậy, đáng yêu như thế, như vậy đáng yêu. Tiểu nại hoa, lại là nàng sinh đấy, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, nàng cũng đã hâm mộ đến nhanh hộp máu, nghĩ thầm cha mẹ hắn rốt cuộc là gìn như thế nào, mới có thể sinh ra đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy bảo bảo, làm sao cũng không nghĩ tới Đường Đường lại có thể sẽ là nàng sinh ra đây, quả thực là quá thần kỳ, không biết nàng là dưới tình huống nào có Đường Đường, nàng lại có thể đối với một chút ký ức này cũng không có ký ức chân quý như vậy, ban đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có thể sẽ để cho nàng nhịn xuống bỏ lại Đường Đường, một người cha của Đường Đường cũng không biết rốt cuộc là ai. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt tiểu tử, bà bối. Lại kêu một tiếng mẹ có được hay không? Tiểu tử dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, sướng vô cùng hợp mà nhõng nhẽo mà kêu một tiếng. Mẹ ngoan ngoãn. Diệp Hoàn Hoàn sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, cố đè xuống trong lòng kịch liệt tâm tình, mở miệng nói, đúng rồi, Đường Đường, trước nghe cậu ngươi nói, còn có mấy ngày chính là sinh nhật mẹ ngươi, có đúng hay không? Trước theo Nhiếp Vô Danh cái kia biết được, Nhiếp Vô Ưu sinh nhật là Nga Y23TNZ11. Nói cách khác, nàng chân chính sinh nhật là Nga Y23TNZ11. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nhắc tới cái đó, mẹ, tiểu tử đấy mắt giảm đạm mấy phần, gật gật đầu nói, đúng thế. Diệp Hoàn Hoàn con ngươi chuyển động, sờ cằm một cái mở miệng nói, à, như vậy đi, bà bối, hôm nay ta dẫn ngươi đi tiệm bánh gà tổ chơi, đang muốn ngươi có thể tự tay cho mẹ ngươi làm một cái bánh ngọt, coi như là cho nàng một cái sinh nhật kinh hỉ. Đường Đường rũ xuống con ngươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt tựa hồ có chút dãy rủa. Mẹ sẽ theo Đường Đường cùng nhau sao? Diệp Hoàn Hoàn cười nói, mẹ dĩ nhiên theo Đường Đường cùng nhau, hôm nay cả ngày mẹ đều sẽ phụng bồi Đường Đường. Tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trong, Đường Đường muốn đi chỉ cần có thể cùng mẹ mang nhiều một hồi, làm cái gì đều được đổi mới kết thúc chụt chụt, các bảo bảo đợi lâu, còn thiếu mọi người bốn chương, chậm một chút sẽ bổ hát.